Xin chào mọi người. Trang Tuế Phế Vật tập 49. Hoa Mãn Thần lúc này cũng vô cùng ngạc nhiên, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chỉ mỉm cười, không nói gì. Là anh nộp sao? Tôi nhanh hỏi. 4 triệu không được coi là nhiều lắm, Hoa Mãn Thần thản nhiên đáp lại. Vừa không thừa nhận, vừa không phủ nhận. Nhưng trong lòng cha con Tô Quảng, cậu chỉ có Hoa Mãn Thần mở thực lực kinh tế như vậy. Tâm trạng Tô Nhan rất phức tạp. Tô Quảng thì vô cùng mừng rỡ, con gái còn phải nắm chắc cơ hội đó. Ông ta lại nhỏ giọng nói. Tô Nhan không nói gì, nhưng cô không nói gì lại là chuyện rất tốt đối với Hoa Mãn Thần. Cậu chủ, đúng lúc Hoa Mãn Thần định lên tiếng thì ngoài cửa vang lên tiếng gọi khẽ. Hoa Mãn Thần nhìn người kia chính là tài xế của mình, bèn nói với Tô Quảng, cháu xin phép. Cháu cứ đi đi. Tô Quảng vội đáp lại, Tiểu Nhan em chăm sóc bác nhé, anh đi một lát rồi trở về. Vâng, Tô Nhan thuận miệng đáp lại. Đến lúc này Hoa Mãn Thần mới rời khỏi phòng bệnh. Đã làm xong chuyện được giao chưa? Hoa Mãn Thần cười khẩy hỏi tài xế. Tài xế do dự ấp úng một lúc lâu vẫn không trả lời được. Xảy ra chuyện gì? Hoa Mãn Thần hơi ngạc nhiên. Ông Châu nhập viện rồi. Tài xế nhớ giọng nói, ông ấy bị Lâm Minh đánh gãy hai tay hai chân, được tôi đưa về, lần này nhiệm vụ thất bại. Cái gì? Hoa Mãn Thần trợn to hai mắt, da đầu tê dại. Anh không đùa tôi đó chứ? Hoa Mãn Thần mất một lúc lâu mới phản ứng lại được, giọng nói khàn khàn nói ra. Cậu chủ Hoa, tôi đã bao giờ nói đùa với cậu chưa? Chưa. Sư phụ Châu đang nằm ở phòng bệnh 318, cậu không tin thì qua đó xem đi. Tài xế nhanh nhỏ nói. Sắc mặt Hoa Mãn Thần vô cùng âm trầm. Rốt cục là có chuyện gì? Hoa Mãn Thần thấp giọng hỏi. Tài xế lập tức kể lại tất cả những gì mình đã chứng kiến. Hoa Mãn Thần nghe xong vô cùng kinh ngạc. Sao có thể chứ? Thân thủ anh ta tốt như vậy sao? Cậu chủ Hoa, tên Lâm Minh này nhìn có vẻ không đơn giản như những gì chúng ta thấy bên ngoài. Chúng ta phải cẩn thận hơn. Tài xế nói ra. Thân thủ tốt thì sao chứ? Anh tưởng đây là thời cổ đại, coi trọng công phu ai lợi hại hơn sao? Thân thủ anh ta có tốt đến đâu cũng bằng súng đạn được sao? Anh ta mạnh mẽ đến đâu cũng bằng người đông thế mạnh của tôi sao? Hoa Mãn Thần lạnh lùng hừ một tiếng. Cậu chủ, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Tài xế hỏi. Không một ai dám đắc tội với tôi như vậy cả. Nếu tên Lâm Minh này đã phản kích thì tôi phải cho anh ta biết kết cục của việc phản kháng tôi là gì. Gọi điện thoại về nhà, nói cho cha mẹ tôi biết chuyện của sư phụ Châu, nhất là cha tôi, ông ấy với sư phụ Châu vừa là thầy vừa là bạn, chắc chắn sẽ không hề chấp nhận việc sư phụ Châu bị như thế. Để cha tôi xử lý tên Lâm Minh không biết trời cao đất dày này đi. Cậu chủ, liệu có nên làm lớn chuyện như vậy không vậy? Anh yên tâm, xử lý một thằng phế vật có thể lớn đến đâu chứ? Hoa Mãn Thành cười khẩy rồi phát tay, đi làm đi. Được, tài xế chạy đi. Có chuyện gì vậy? Tô Nhan bước ra. À, không có gì, chút chuyện nhỏ thôi. Hoa Mãn Thần mỉm cười. Tô Nhan chần chờ một lát, Bảo Vinh nói. Anh Hoa, có chuyện này em muốn nói rõ ràng với anh. Hoa Mãn Thần nín thở, dường như ý thức được điều đó, vội dịu giọng nói ra. Chuyện gì vậy? Em nói đi. Chuyện là, anh Hoa, em hiểu ý của anh, cũng biết suy nghĩ của anh, nhưng em dù sao cũng là đàn gái, đã có chồng, em không muốn người ta nói ra nó vào, thế nên... Tô Nhan có chút khó xử, không biết nên nói thế nào cho phải. Hoa Mãn Thần sửng sốt, đẩy mắt, lấy lại một tia âm độc, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười dịu dàng. Tiểu Nhan, anh hiểu ý của em. Tóm lại, em sẽ nhanh chóng trả tiền cho anh. Tuy công ty em đang trong giai đoạn cất bước, nhưng tương lai rất tốt. Hơn nữa, em đã bảo bên môi giới rào bán nhà rồi, cho em 3 tháng, à không, 1 tháng, em sẽ trả hết tiền cho anh. Tô Nhan vừa nói, Tiểu Nhan, em tự gây áp lực quá lớn cho bản thân rồi đó. Hoa Mãn Thần nhẹ giọng nói. Tô Nhan nghe thế, ánh mắt hơi tối đi không nói gì. Tất cả là tại cái thằng chồng phế vật kia của em, nhà gặp biến cố lớn mà anh ta chẳng giúp được gì cho em. Lúc này em vẫn phải một mình gánh vác tất cả, trong khi anh ta chẳng được tích sự gì. Tiểu Nhan, thiệt thòi cho em quá, em không nên phải chịu đựng những chuyện này, em nên có một cuộc sống mới tốt hơn. Hoa Mãn Thành nói ra, câu nào cũng nói trúng đáy lòng Tô Nhan. Tô Nhan quay mặt đi, không nói gì. Tuy hiện giờ em vẫn chưa ly hôn với anh ta, nhưng anh biết sớm muộn em cũng sẽ ly hôn. Tiểu Nhan à, dù mất bao lâu anh cũng sẽ chờ em. Hoa Mãn Thành nói đầy thâm tình, định cầm lấy tay Tô Nhan, nhưng Tô Nhan khéo léo tránh được. Xin anh hãy tự trọng anh Hoa. Tô Nhan khàn giọng nói, à chắc là anh nóng lòng quá, anh xin lỗi nhé. Hoa Mãn Thành nói ra vẻ áy náy, anh bận gì thì đi làm đi, lần này cảm ơn anh. Tô Nhan nói xong liền xoay người vào phòng bệnh. Hoa Mãn Thành nheo mắt nhìn bóng lưng xinh đẹp của Tô Nhan, thầm liếm mép. Ánh mắt dần trở nên lạnh lùng. Còn khốn, giả vờ thanh cao cái gì chứ? chờ tôi có được cô, xem cô còn giả vờ kiểu gì nữa. Hòa Mãn Thành lẩm bẩm rồi xoay người đi về phía phòng bệnh của Châu Bách Dịch. Trong viện dưỡng lão, ổn rồi đó. Lâm Minh rút chành trâm bạc ra, nói với Trịnh Nam Thiên: tổ chức sức khỏe của tướng quân Trịnh tốt hơn tưởng tượng của tôi rất nhiều, vết thương hồi phục cũng nhanh hơn dự liệu. Vốn tôi còn tưởng rằng mất một tháng, bây giờ xem ra 2 tuần đã thể hồi phục hoàn toàn, châm cứu thêm mấy châm chắc là không có vấn đề gì nữa. Thủ trưởng thật là tốt quá rồi. Tiểu Triệu vô cùng mừng rỡ: đúng vậy à, tốt quá rồi. Tâm trạng Trịnh Nam Thiên cũng vô cùng kích động, cảm khái không ngừng, đôi mắt già nua lấp lánh ánh sáng. Hiện nhìn ông ta vẫn còn hoài bão mạnh mẽ. Nhờ uống thuốc đúng giờ đó, Lâm Minh đặt đơn thuốc đã mua ở bên cạnh rồi rời đi. Tiểu Lâm đi vội thế, ở lại ăn bữa cơm đi. Trịnh Nam Thiên vội nói: không cần đâu tướng quân, nhà tôi có một chút việc. Lâm Minh mỉm cười: có chuyện gì cần tôi giúp không? Trịnh Nam Thiên bỗng nhiên nói ra. Lâm Minh sửng sốt, sau đó lắc đầu bước ra ngoài. Cậu Lâm Minh này có tâm sự, Trịnh Nam Thiên cảm khái. Tuy anh Lâm còn trẻ nhưng bản lĩnh không hề nhỏ, thủ trưởng không cần lo lắng đâu. Tiểu Triệu nói ra: được người ta giúp đỡ sao có thể không bận tâm chứ. Tiểu Triệu à, đi điều tra xem Tiểu Lâm gặp rắc rối gì, nếu là rắc rối kiểu kia thì ra tay giúp đỡ một phen đi. Cậu nhóc này về sau chắc chắn sẽ là rường cột của đất nước, phải bồi dưỡng cho tốt. Trịnh Nam Thiên nói ra: vâng thưa thủ trưởng. Ra khỏi viện trưởng lão, Lâm Minh liền quay về công ty. Công ty không có giường, buổi tối anh liền đến y quán của Lạc Thiên. Nhà ở Hào Tình Thế Kỷ thì anh giao cho công ty trang trí nội thất phụ trách. Lâm Minh định tìm thời gian đi mua đồ gia dụng, chờ trang trí nhà cửa xong xuôi sẽ đón Tô Nhan đến ở. Chờ nhìn thấy căn nhà này chắc chắn cô sẽ không nghi ngờ những gì anh nói ra nữa rồi. Ngày hôm sau, Lâm Minh đến cửa hàng đồ gia dụng đặt làm một đống đồ gia dụng cao cấp. Nhưng vừa ra khỏi cửa hàng thì Mã Hải đã gọi điện thoại tới. Sao vậy? Lâm Minh bình thản hỏi. Chủ tịch Lâm, xảy ra chuyện rồi. Ca phẫu thuật của Trương Tình Vũ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tình hình hiện giờ rất nguy cấp, có thể gặp nguy hiểm tính mạng bất cứ lúc nào. Mã Hải trầm giọng nói. Cái gì? Lâm Minh sửng sốt. Chủ tịch Lâm, phía bệnh viện đã đưa ra thông báo bệnh tình nguy kịch, hiện giờ chỉ có cậu mới thể cứu được Trương Tình Vũ. Cầu xem. Mã Hải chần chừ một lúc rồi nói ra. Lập tức sắp xếp cho tôi để tôi điều trị cho Trương Tình Vũ, nhanh lên. Lâm Minh quát khẽ, lập tức lái xe về bệnh viện. Mã Hải vội vàng đi sắp xếp. Tại bệnh viện Nhân dân thành phố, sao lại như vậy được chứ? Sao phẫu thuật lại thất bại chứ? Sắc mặt Tô Nhan trắng bệch, nhìn bác sĩ ở trước mặt với vẻ không dám tin. Bác sĩ, cậu nhất định phải cứu vợ tôi. Cầu xin cậu đấy, bác sĩ, tôi xin quỳ trước cậu. Tô Quảng ở trên giường kích động kêu lên, định lăn từ trên giường xuống. Cha! Tô Nhan vội vàng ngăn Tô Quảng lại, còn mình thì khóc nức nở. Cô Tô, ông Tô, chúng tôi cũng không ngờ kết quả lại như thế này. Không có ca phẫu thuật nào là đảm bảo thành công 100% cả. Chúng tôi chỉ thể đảm bảo sẽ cố gắng hết sức. Tuy tình hình của bà Trương rất không lạc quan, nhưng vẫn còn một tí hy vọng, mong các ông đừng bỏ cuộc. Bác sĩ khuyên nhủ. Rõ ràng trước khi phẫu thuật các cậu bảo nhất định sẽ thành công, bây giờ lại nói với tôi như vậy, khốn kiếp. Tất cả là do các cậu hại, tất cả là tại các cậu mà. Tâm trạng Tô Quảng vô cùng kích động, đều khiến người ta kinh ngạc là người hiền lành như ông ta lại phẫn nộ đến mức nhảy dựng lên lao về phía bác sĩ. Dù sao vết thương cũng không cho phép ông ta làm như vậy, thì đàn ông ta liền ngã lăn ra đất. Cha, cha đừng có làm bừa. Tô Nhan nghẹn ngào đỡ Tô Quảng dậy. Tô Quảng lau nước mắt không ngừng, bỗng chốc nghi già đi rất nhiều tuổi. Đúng lúc này một người bước vào. Tiểu Nhan, em đừng buồn, phía bác Trương anh cũng có cách đảm bảo có thể khiến bác ấy bình an vô sự. Tô Nhan nghe thấy thế vội vàng nhìn về phía phát âm thanh, mới phát hiện ra người lên tiếng chính là Hoa Mãnh Thần. Anh Hoa, anh nói thật sao? Mẹ em có thể được cứu sao? Tô Nhan gấp gáp hỏi. Đương nhiên rồi, Hoa Mãnh Thần cười đáp. Này cậu, bởi vì chúng tôi từng hợp tác với cô Anna của Tổ chức Y tế Thế giới, các thiết bị y tế dùng trong bệnh viện cũng là loại tiên tiến nhất. Thực ra chúng tôi cũng không ôm hy vọng quá lớn. Các nơi trên cả nước về cơ bản đều vậy. Cậu có thể có cách gì khiến bệnh tình của bà Trương ổn định chứ? Bác sĩ kia có chút tức giận nói ra. Hoa Mãnh Thần mỉm cười, bình thản đáp. Tôi chỉ cần nói ra một người là anh sẽ biết. Ai vậy? Bác sĩ hỏi. Tần Bách Tùng. Tần Bách Tùng sao? Bác sĩ kia lập tức kêu lên thất thanh. Tô Nhan và Tô Quảng cũng sửng sốt. Hình như Tô Nhan từng nghe thấy cái tên này nhưng không nhớ rõ. Tô Quảng thì lập tức trở nên hứng khởi. Tôi từng nghe cái tên người này, tôi biết người này đó là thần y đó, là đại thần y của tỉnh Giang Nam chúng ta. Nhưng ông ta nhanh chóng ý thức được cái gì đó, tâm trạng kích động cũng vơi đi quá nữa, suy sụp nói. Nhưng như vậy thì có ích gì chứ? Đại thần y như vậy sao chúng ta có thể mời nổi? Chúng tôi có thể tranh thủ dùng danh nghĩa của bệnh viện viết thư cho bác sĩ Tần, nhưng theo tôi được biết, bác sĩ Tần đã nghỉ hưu, bình thường sẽ không ra mặt. muốn mời ông ấy đến điều trị cho bà Trương thì khó như lên trời. Bác sĩ kia cũng thở dài. Ngay cả bác sĩ Tây Y cũng biết đến Tần Bách Tùng, đủ để thấy cụ ta nổi tiếng đến mức nào. Như vậy chẳng phải chờ rất lâu sao? Tô Nhân kêu lên. Cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ là không biết bà Trương có trụ được đến lúc bác sĩ Tần đến hay không thôi. Bác sĩ lắc đầu. Tô Nhân mím môi, khuôn mặt tỏ ra vẻ thất vọng, nhưng Hoa Mãn Thành lại mỉm cười nói ra. Tiểu Nhân, nhà Hoa của anh có thể liên lạc với Thành Y Tần giúp em. Thật sao? Tô Nhân ngẩng phát đầu lên, kinh ngạc nhìn Hoa Mãn Thành. Đương nhiên là thật rồi, ông Tần cũng có chút quen biết với nhà anh, bây giờ anh sẽ gọi cho ông ấy. Nói xong, Hoa Mãn Thành liền lập tức lấy điện thoại ra. Tô Quảng và Tô Nhân lập tức vui mừng phát điên. Ngay cả bác sĩ kia cũng tỏ vẻ không thể tin nổi. Nhưng đúng lúc này, bỗng Hoa Mãn Thành nghĩ ra gì đó, ngón tay đã định bấm số, khựng lại. Sao thế, anh Hoa? Tô Nhân tò mò hỏi. Anh xin lỗi, Tiểu Nhân, em cũng biết đó. Thật ra anh mới gặp bác sĩ Tần mấy lần, sợ dĩ có thể gặp được ông ta là nhờ thế dịch của cha anh, nhờ mối quan hệ của nhà anh, nên nói chuyện này với cha anh thì chắc chắn ông ấy sẽ không đồng ý. Tại sao? Tô Nhân cuốn lên. Chuyện nợ ân tình người khác thì anh rất sẵn lòng làm, nhưng cha anh thì chắc chắn là không muốn. Đến lúc đó ông ấy hỏi lý do mời ông Tần thì anh không biết nên nói thế nào cả. Dù sao chúng ta chỉ là bạn bè bình thường, hơn nữa em còn là phụ nữ đã có chồng. Nếu cha anh biết anh làm chuyện này vì một người phụ nữ đã có chồng thì chỉ sợ ông ấy sẽ rất tức giận đó. Hoa Mãn Thành tỏ vẻ bất đắc dĩ nói ra. Tô Nhân nghe thấy thế cũng lập tức hiểu được nỗi băn khoăn của Hoa Mãn Thành. Đúng vậy, cô là phụ nữ đã có chồng lại không phải là gì của Hoa Mãn Thành. Nếu cô là bạn gái Hoa Mãn Thành, cha anh ta biết được chắc chắn sẽ ra tay giúp đỡ con dâu hoặc thông gia tương lai. Nhưng bây giờ cô chẳng là gì cả, người ta dựa vào đâu mà giúp cô chứ? Sắc mặt Tô Nhân trở nên ám đạm, sự vui mừng khi nãy cũng biến mất tăm. Nếu vậy thì đành thôi, Tô Nhân khàn giọng nói. Sao có thể nói như vậy được chứ? Tiểu Nhân, con không muốn cứu mẹ con sao? Tô Quảng ở bên cạnh bỗng lên tiếng quát. Tô Nhân giật nảy mình, nhìn cha mình với ánh mắt không thể tin được. Chỉ thấy Tô Quảng nghiêm túc nói với Hoa Mãn Thành. Mãn Thành à, nếu Tiểu Nhân đến hôn với cháu thì liệu cha cháu có chịu mời Thần Y Tần đến giúp không? Đương nhiên là được, 100% là được. Hoa Mãn Thành chỉ chờ câu nói này mừng rỡ đáp lại. Cha làm nói gì vậy? Tô Nhân biến sắc cuốn lên. Con không đồng ý. Không đồng ý cũng phải đồng ý. Bây giờ mẹ con đã thế này, lẽ nào tính mạng của mẹ con không quan trọng sao? Tô Quảng lớn tiếng. Toàn thân Tô Nhan run rẩy, hơi há miệng nhưng không thoát được lời nào. Bây giờ cha muốn con lập tức ly hôn với Lâm Minh, sau đó đính hôn với Mãn Thành, nghe rõ chưa? Chiều nay hãy giải quyết chuyện này cho cha, không được chậm trễ. Tô Quảng nghiêm túc nói. Tô Nhan nghe thấy thế nước mắt không ngừng trào ra, nhưng cô không tìm được lời nào để phản bác. Nếu cô từ chối thì chính mình là không quan tâm đến sống chết của mẹ. Nếu cơ hội sống cuối cùng của mẹ bị mình đứt bỏ thì cô chính là hung thủ gián tiếp giết chết bà ta. Sao cô có thể làm như vậy được chứ? Nhưng Tô Nhân cũng không muốn đính hôn với Hoa Mãn Thành một cách không rõ ràng như thế. Cô không muốn phản bội Lâm Minh. Tuy cô và Lâm Minh còn có bao nhiêu tình cảm, nhưng dù sao cũng đã làm vợ chồng 3 năm. Sao có thể chia lìa một cách dễ dàng chứ? Nếu không, cô cũng sẽ không làm nhiều chuyện vì Lâm Minh như vậy. Tiểu Nhân, em đừng buồn. Anh đã bảo sẽ đối xử với em rất tốt. Bây giờ anh sẽ gọi điện thoại cho cha anh. Muộn nhất là tối nay, chắc chắn ông cụ Tần sẽ đến. Hoa Mãn Thành an ủi. Nhìn dung mạo xinh đẹp tuyệt trần của Tô Nhan, lại nhìn bộ dáng đáng thương như hoa lê dầm mưa của cô, anh ta chỉ muốn lập tức ôm cô vào lòng để yêu thương. Tô Nhan không nói gì, chỉ đờ đẫn nhìn xuống đất. Giờ phút này cô có thể lựa chọn nào khác hay sao? Ánh mắt Hoa Mãn Thành đầy ý cười đã định gọi điện thoại, nhưng đúng lúc này một tiếng quát lạnh lùng vang lên. Cha, con và Tiểu Nhan vẫn là vợ chồng hợp pháp, sao cha có thể bảo Tiểu Nhan đính hôn với người đàn ông khác được chứ? Cha muốn Tiểu Nhan phạm tội trùng hôn sao? Cha còn có con là con rể không vậy? Nghe thấy như thế, tất cả mọi người đồng loạt nhìn ra ngoài cửa, thấy Lâm Minh nhanh chân bước vào. Lâm Minh, Tô Nhan hơi ngẩng đầu, yếu ớt gọi anh. Tô Quảng có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh liền trở nên nghiêm túc, nhỏ giọng nói. Tiểu Minh, tôi biết như vậy là không công bằng với cậu, nhưng mẹ cậu nguy trong sớm tối, tôi phải cứu bà ấy. Cứu mẹ con cũng không cần hy sinh Tiểu Nhan. Bây giờ chỉ có thể hy sinh Tiểu Nhan mà thôi, ngoài nó ra không ai có thể cứu được Tình Vũ cả. Tô Quảng khàn giọng nói. Cho dù cha hy sinh Tiểu Nhan cũng không cứu được mẹ, cha nghĩ nhiều rồi. Lê Minh lạnh lùng nói. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Hoa Mãn Thành cũng sửng sốt, sau đó lạnh lùng hừ một tiếng. Lê Minh, anh nói vậy là có ý gì? Anh nghĩ Thần Y Tần không chữa được cho bác gái sao? Ý tôi không phải vậy, ý tôi là nhà Hoa các anh không mời nổi bác sĩ Tần. Lê Minh cười khẩy. Anh vừa dứt lời, cả phòng bệnh liền im phăng phắc. Sau đó Hoa Mãn Thành bật cười ha ha. Lâm Minh, câu nói này của anh thật là thú vị, quá thú vị đó. Có gì buồn cười hay sao chứ? Lâm Minh bình thản nói. Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi anh một câu, anh biết rõ về nhà hoa của tôi sao? Hoa Mẫn Thanh cười nói, ai mà biết. Vậy dựa vào đâu mà anh nói nhà hoa chúng tôi không mời được bác sĩ Thành chứ? Chúng tôi không mời được, lẽ nào anh mời được sao? Hoa Mẫn Thanh cười nói, anh ta vừa nói xong, Lâm Minh đã gật đầu luôn, đúng, tôi thấy mời được. Tất cả mọi người đều thấy da đầu tê rần. Sau đó Hoa Mẫn Thanh lại cười lớn, ngay cả vị bác sĩ kia cũng nhìn gì được mà phì cười. Lâm Minh, anh đừng gây rối nữa, tâm trạng tôi nhanh đang rất kém, trầm trọng quá. Tiểu Nhanh, nếu em gửi gắm hy vọng lên người anh ta thì anh sợ em sẽ lãng phí thời gian vô ích thôi. Nếu để lỡ thời gian chữa trị tốt nhất của mẹ để lúc đó dù hối hận cũng không kịp. Lâm Minh nói ra, vậy anh muốn làm gì, anh có thể làm được gì chứ? Tô Nhanh đứng bật dậy, trừng mắt nhìn anh. Lâm Minh nhìn thẳng vào đôi mắt cô, mình đã nói, anh sẽ mời một người đến chữa khỏi cho mẹ. Ai? Thành Ý Thành sao? Không phải. Em thấy chưa, Tiểu Nhanh, anh ta đang đùa với em đó. Anh ta vừa nói có thể mời Thành Ý Thành, bây giờ lại nói không mời ông ấy. Anh thấy chồng em đầu óc không được bình thường cho lắm đâu. Hoa Mẫn Thanh chỉ vào đầu Lâm Minh cười nói. Tô Nhanh siết chặt nắm đấm, sợ kiên nhẫn dường như đã đến cực hạn. Nhưng cuối cùng cô vẫn kiềm chế được, chỉ run rẩy hét lên với Lâm Minh. Lâm Minh, tôi xin anh đó, đừng gây rối nữa. Anh có thể để tôi thoải mái một chút không? Tôi xin anh đó. Giọng nói của cô có chút cuồng loạn, cô thực sự không thể chịu được nữa. Cô phát hiện bản thân mình sống thật là mệt mỏi. Lâm Minh yên lặng đứng đó, không nói lời nào. Thôi thì hãy xem anh đi. Hoa Mẫn Thanh nhắm mắt cười nói, sau đó gọi đến một cuộc điện thoại, còn mở loa ngoài. Mẫn Thanh à, có chuyện gì vậy? Bên kia điện thoại vang lên giọng nói của một người đàn ông trung niên. Mọi người trong phòng đều im lặng, căng thẳng lắng nghe. Cha, cha có thấy gọi điện thoại cho ông Tần bảo bảy đến Giang Thành một chuyến cứu một người giúp con không? Ai vậy? Mẹ có bạn gái con. Hoa Mẫn Thanh mỉm cười đáp, bạn gái con sao? Người đàn ông trung niên trầm ngâm một lát, nói ra, được, bây giờ cha sẽ gọi. Con cảm ơn cha. Hoa Mẫn Thanh cười đáp rồi tắt điện thoại. Ông Tô, cô Tô xin chúc mừng, nếu Thành Ý Thành đến đây thì chắc chắn bà Trương sẽ không sao. Bác sĩ kia thở phào nhẹ nhõm cười nói, tốt, cảm ơn cháu, mà anh Thành cảm ơn cháu. Tô Quảng cũng mừng đến phát khóc, lắp bắp nói ra. Tô Nhanh không nói lời nào với mặt phức tạp, nhưng đúng lúc này là mình cũng lấy điện thoại ra và đến một số. Thì thấy bên kia tút mấy tiếng để có người nghe, thầy. Bên kia là giọng nói mừng rỡ của Tần Bách Tùng. Chỉ thấy Lâm Minh lạnh lùng nói, Tần Bách Tùng, lát nữa ông sẽ nhận được một cuộc gọi. Tôi nói cho ông biết, tôi không quan tâm người đó là ai, sẽ hứa hẹn điều gì với ông. Tôi không cho phép ông giúp người đó cứu bất cứ ai, rõ chưa? Tần Bách Tùng nghe thấy, lập tức sửng sốt. Cụ ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể nghe được sự phẫn nộ trong giọng nói Lâm Minh lúc này. Thầy yên tâm đi, tôi sẽ nghe theo lời thầy. Tần Bách Tùng đáp lại, tốt. Lâm Minh tắt điện thoại. Tất cả mọi người xung quanh đều nghe rõ những gì anh vừa nói. Anh gọi cho ai vậy? Tôi nhanh trầm giọng hỏi. Tần Bách Tùng. Lâm Minh đáp lại. Tôi nhanh nhìn anh với vẻ kỳ lạ, không nói lời nào. Còn Hoa Mẫn Thanh thì đã ôm bụng cười sặc sụa. Ha ha, Tiểu Nhanh à, anh nói không sai chứ. Chắc chắn đầu óc chồng em không được bình thường. Anh ta mà có số điện thoại của Tần Bách Tùng sao? Thậm chí còn bảo Tần Bách Tùng đừng giúp sao? Em tin được không? Anh ta nghĩ mình là gì của Tần Bách Tùng chứ? Dám ra định trông thành sao? Đúng là chết cười mà. Ha ha. Hoa Mẫn Thanh sắp không đứng thẳng người được nữa rồi. Bác sĩ kia cũng lắc đầu. Sắc mặt Tô Quảng rất khó coi. Chẳng bao lâu sau, điện thoại của Hoa Mẫn Thanh đổ chuông. Anh ta nhìn hiển thị cuộc gọi, hai mắt sáng bừng lên. Đây rồi. Mọi người đều im lặng. Hoa Mẫn Thanh ấn nút nghe, mở loa ngoài. Chà, thế nào rồi? Lúc nào thì ông Tần đến? Để con đến sân bay đón ông ấy. Hoa Mẫn Thanh cười nói. Nhưng giọng nói bên kia ngập một lát đáp lại. Mẫn Thanh à, có khả năng ông Tần không đến được rồi. Cái gì? Nụ cười của Hoa Mẫn Thanh cứng đờ lại. Tô Nhanh và Tô Quảng cũng sửng sốt. Cha, sao lại như vậy chứ? Không phải cha có mối quan hệ rất tốt với ông Tần sao? Tại sao mời ông ấy đến chữa bệnh mà không được chứ? Có mất bao nhiêu thời gian đâu? Hoa Mẫn Thanh cuốn lên. Nhưng giọng nói bên kia cũng rất bất đắc dĩ. Mẫn Thanh à, cha với ông Tần có thực có chút qua lại, nhưng cha cũng biết ông ấy có chuyện gì. Dù cha có đề nghị thuyết phục kiểu gì, ông ta đều mất nhất mực từ chối. Ông ấy nói hôm nay sẽ không ra khỏi cửa nửa bước. Xem ra ông ấy đã quyết tâm sắt đá rồi. Cha có thực không mời nổi. Vừa dứt lời liền tắt điện thoại. Sắc mặt Hoa Mẫn Thanh vô cùng ngạc nhiên, không nói được gì nữa. Sao lại như thế được? Tô Quảng lắp bắp nói. Tô Nhanh trợn to mắt, lập tức nhìn về phía Lâm Minh. Là anh? Cuộc điện thoại vừa rồi của anh sao? Không thể nào là anh ta được. Hoa Mẫn Thanh ở bên này hét lên. Anh ta lạnh lùng nói, Lâm Minh, anh là cái thái gì chứ? Anh có thể ra lệnh cho Thành Ý Thành sao? Ai tin chứ? Tiểu Nhanh, đó chính là trùng hợp mà thôi. Vậy sao? Tô Nhanh có chút không tin lắm. Hoa Mẫn Thanh hít sâu một hơi, kiềm chế sự tức giận và không cam lòng, lại nở nụ cười. Tiểu Nhanh, em đừng lo, để anh tiếp tục bảo bố cha anh hỏi. Cho dù hôm nay ông Tần không có thời gian, thì để mai cũng được mà. Nhưng chỉ sợ là tình hình của người bệnh không cầm cự được đến ngày mai. Basuki nhắc nhở. Không cầm cự được thì cũng phải cầm cự cho tôi. Hoa Mãn Thần lạnh lùng lườm bác sĩ kia một cái. Ông ta nín thở, không dám nói gì nữa. Hoa Mãn Thần cầm điện thoại, bước ra khỏi phòng bệnh, rồi gọi cho cha mình. Cha, thật sự không có cách nào sao? Hoa Mãn Thần nhớ giọng hỏi. Mãn Thần, cha nói đường với con vậy. Hình như ông Thần rất tức giận. Cứ như cha đã trách tội với ông ấy vậy. Cha nghĩ chắc chắn có người gọi cho ông ấy trước khi cha gọi. Đặt gạch ông ấy không được ra mặt giúp cha. Nếu không, vô duyên vô cớ, cha cũng không chọc vào ông ấy được. Tại sao ông ấy lại làm như vậy chứ? Hơi thở của Hoa Mãn Thần run rẩy, lặng lẽ nhìn về phía phòng bệnh một cái, sắc mặt vô cùng khó coi. Anh ta cúp máy, đảo tròng mắt, quay lại phòng bệnh. Anh Hoa, cha nói sao? Tôi nhanh vào hỏi. Tiểu Nhanh, cha anh gọi cho ông Thần. Tối nay ông Thần đúng là có chút chuyện, có lẽ hôm nay không đến được, nhưng ngày mai thì chưa chắc. Anh sẽ cố gắng nói ông ta đến. Hoa Mãn Thần mỉm cười nói ra. Anh ta nói là cố gắng, chứ không nói là chắc chắn. Câu này nghe rất lấp lửng. Tôi nhanh nghe thấy thế, chắc chắn theo bản năng sẽ nghĩ rằng ngày mai ông Thần sẽ đến, nhưng trên thực tế ngày mai ông Thần không đến thì anh ta cũng có thể lý do khác để lấp liếm. Bây giờ việc duy nhất anh ta cần phải làm là cố gắng giữ thể diện trước mặt Tô Nhan, không để Lâm Minh chiếm được tiên cơ. Nhưng đối với Lâm Minh, sao anh có thể không nhìn thấu trò vặt vãnh này chứ? Cảm ơn anh Hoa. Tô Nhan nặng ra nụ cười. Tiểu Nhan, bác sĩ đã nói rồi, tình trạng của mẹ hiện giờ không cầm cự đến ngày mai. Huống hồ tôi bắt Tùng sẽ không đến, em còn trông chờ gì vào anh ta chứ? Lâm Minh nói ra. Không trông chờ vào anh ấy, lẽ nào trông chờ anh sao? Cuộc điện thoại vừa rồi của anh là sao? Anh nói anh quen Tân Bắc Tùng, tại sao anh không gọi ông ấy đến? Lẽ còn bảo ông ấy không được đến là sao chứ? Tô Nhân lại lùng nhìn Lâm Minh. Anh không bảo Tân Bắc Tùng đến, chỉ vì nghĩ là ông ấy có đến cũng chưa đủ đảm bảo. Lâm Minh nhắc đầu nói ra. Ông Thần đến mà không đủ đảm bảo sao? Anh sợ ông Thần không chữa được cho bác gái sao? Nào, vậy anh nói xem, nếu ông Thần không đến thì anh mời ai nào? Thần y là bác Minh hay là ông Tề Trọng Quốc của bệnh viện Đông y? Trước tiên không nói bọn họ có thể chữa được cho bác gái hay không, còn phải xem anh có mời được bọn họ hay không nữa. Với loại vô dụng như anh thì có thể gọi được ai chứ? Hoa Mãn Thần cười khẩy. Tôi sẽ không gọi ai cả. Tôi đã nói rồi, ngay cả Tần Bắc Tùng đến cũng không đảm bảo, sao tôi có thể gọi những người này chứ? Ngông cuồng, quá mức ngông cuồng. Anh ta nghĩ mình là ai chứ? Cứ làm như những bác sĩ nổi tiếng này mặc cho anh ta lựa chọn vậy, tưởng mình ghê gớm lắm chắc. Nên đây không chỉ là bác sĩ kia và Tô Quảng tức giận, mà ngay cả Tô Nhan cũng có chút mất kiên nhẫn. Hoa Mãn Thần chỉ mong sao Lâm Minh nói ra những lời mất não như vậy, anh ta cũng không tức giận, chỉ cười nói. Lời hại vậy sao? Nào, vậy anh nói xem anh gọi ai đến chữa cho bác gái. Lâm Minh nhắm mắt, thốt ra ba chữ. Thần Y Lâm. Anh vừa dứt lời, không khí trong phòng bệnh lập tức đông cứng lại. Thần Y Lâm, huyền thoại của giới y học chăng thành sao? Bác sĩ kia lắp bắp, đầu óc trống rỗng, không thể nào. Từ lần trước sau cuộc thi y học Hoa Hàn, Thần Y Lâm vẫn luôn không có tin tức gì, sao cậu có thể mời được chứ? Tô Quảng cũng kêu lên. Lúc đi làm ông ta thích đọc báo tin tức nên có biết về sự tích của Thần Y Lâm. Đó là niềm kiêu hãnh của Giang Thành, là nhân vật nổi tiếng thế giới. So Tần Bắc Tùng với Thần Y Lâm thì chẳng khác nào so con non đóm với mặt trăng. Người như vậy sợ rằng ngay cả chủ tịch một thành phố cũng không mời nổi một thằng ở rễ nhỏ bé như Lâm Minh thì là cái thái gì chứ? Có thể gọi được Thần Y Lâm đến đây sao? Cái đồ chém gió thành bão, chỉ biết nói năng năng quậy ở đây. Hoa Mãn Thần cũng hoàn hồn, lập tức nói đầy khinh miệt. Anh không tin sao? Vậy nếu tôi mời được Thần Y Lâm đến đây thì sao? Lâm Minh hỏi. Tôi sẽ quỳ xuống dập đầu với anh trước mặt mọi người, được chưa nào? Hoa Mãn Thần khinh bỉ nói. Được. Lâm Minh gật đầu. Anh nghiêm túc đấy à? Vậy tôi hỏi anh, nếu anh không mời được Thần Y Lâm đến đây thì sao? Hoa Mãn Thần cười khẩy nói ra. Vậy thì tôi cũng quỳ xuống dập đầu với anh trước mặt mọi người. Cái quỳ của anh chẳng có chút giá trị nào cả. Hoa Mãn Thần hừ một tiếng. Quỳ thì miễn đi, tôi chỉ cần anh lập tức ly hôn với Tiểu Nhanh, đồng thời đừng bao giờ đến làm phiền Tiểu Nhanh nữa là đủ rồi. Thế thì không được. Lâm Minh lắc đầu. Trừ khi Tiểu Nhanh đưa ra đề nghị ly hôn, nếu không tôi sẽ không chủ động ly hôn với cô ấy. Đó là nguyên tắc của tôi. Tô Nhan nghe thấy thế, ánh mắt lập tức run lên,